Chương 703, 703, quý vòng quá loạn, 3. Tường Lệ Hành biết Ninh Hoan tâm khẩu vị, một mực cho nàng gấp thức ăn, còn những người khác khẩu vị yêu thích hắn tự nhiên không quản được nhiều như vậy. Hôm nay mời bọn họ đến cũng không phải ôn chuyện nói chuyện phiếm, liền vì chứng thực một chút suy đoán của mình mà thôi. Tường Hán Vũ ngược lại là quen thuộc Tường Lệ Hành như thế băng lãnh thái độ, hắn một mực rất lịch sự cho Trịnh Kiều San kẹp đồ vật. Mà một bên Lê Lạc Thi nhìn thấy Tưởng Hán Vũ cho Trịnh Kiều San kẹp một con tôm bự, nàng không nhịn được nhẹ nhàng mở miệng, gần nhất San San không thể ăn hải sản, khí ẩm quá nặng đi, nàng đều lên bệnh sởi. Thật sao Tưởng Hán Vũ nghe được Lê Lạc Thi, nhịn không được nhìn Trịnh Kiều San một chút, khẩn trương mở miệng nói, San San, ngươi làm sao không cùng ta nói sao lập tức liền muốn tới hôn lễ thời gian, nếu không ta một hồi gọi ta tư nhân bác sĩ. Đến cấp ngươi kiểm tra một chút đi nghe được Tưởng Hán Vũ, Trịnh Kiều San sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là lập tức bị nàng che giấu đi, nàng một mặt không thèm để ý thản nhiên mở miệng, Lục gia, không cần phiền phức như vậy, cũng không phải cái gì bệnh. Nặng, ta người này là lao lực bệnh, trước kia tại đoàn làm phim QNZ thường xuyên dạng này, bệnh cũ, không cần để ý, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Ta đi một chuyến phòng vệ sinh, xin lỗi không tiếp được nói, Trịnh Kiều San đột nhiên đứng dậy. Lại quay đầu nhìn thoáng qua một bên Lê Lạc Thi, A Thi, ngươi theo giúp ta đi một chuyến. Được. Lê Lạc Thi mỉm cười đứng dậy, cùng Trịnh Kiều San cùng đi ra. Ngồi ở cái bàn một bên khắc Ninh Hoan tâm mắt sáng lên, nhìn một chút cuối cùng bị Tưởng Hán Vũ ăn hết cái kia tôm bự, Ninh Hoan tâm có chút vểnh lên khỏe môi trong phòng vệ sinh. Trịnh Kiều San lôi kéo Lê Lạc Thi đi đến, nhìn một chút ngăn cách, xác định không có những người khác tại. Trịnh Kiều San lúc này mới mắt lạnh nhìn Lê Lạc Thi. A Thi, ngươi đây là ý gì tại sao muốn cùng Lục gia nói ta lên bệnh mẩn ngứa ta không nói như vậy ngươi muốn ta nói thế nào Lê Lạc Thi không chút hoang mang, đã đến trong phòng vệ sinh, nàng dứt khoát đi tới một bên trước gương, lấy ra mình hộp hóa trang, bắt đầu thật lòng bổ trang. Trong gương cho vẫn như cũ như vậy kiểu diễm xinh đẹp, mà đứng ở sau lưng nàng Trịnh Kiều San, nhưng vẫn cau mày, sắc mặt rất khó nhìn. Một lát sau, Lê Lạc Thi bổ tốt trang, lúc này mới xoay người, hướng về phía Trịnh Kiều San cười nhạt một tiếng. San San, ngươi khẩn trương cái gì a? Ngươi lập tức chính là tưởng cực lớn, bụng của ngươi bên trong nàng lời còn chưa nói hết. Nhìn thấy Trịnh Kiều San sắc mặt đại biến, Lê Lạc Thi lúc này mới trừng mắt nhìn. Tốt, tóm lại ngươi không cần lo lắng, ta đáp ứng giúp ngươi giữ vững bí mật, đương nhiên sẽ không lại nói cho người khác biết. Yên tâm, Tưởng Hán Vũ sẽ không biết. Càng sẽ không hoài nghi, chẳng lẽ ngươi không tin mình diễn kỹ sao nữ nhân, trời sinh đều biết diễn kịch, huống chi, Trịnh Kiều San vẫn là một cái nữ diễn viên. Nghe được Lê Lạc Thi, Trịnh Kiều San tựa hồ đạt được an ủi, nàng nhẹ gật đầu, hai người lúc này mới cùng một chỗ chậm rãi đi ra ngoài. Tại hai người rời đi phòng vệ sinh không lâu, phòng vệ sinh sắt vách cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Ninh Hoan Tâm chậm rãi từ bên trong đi ra. Nguyên lai vừa mới hai người sau khi rời đi, Ninh Hoan Tâm cu nở dê tìm lấy cớ ra, kỳ thật tại Trịnh Kiều San các nàng đến nơi đây trước đó, Ninh Hoan Tâm đã ở cái địa phương này tới lui lui đi rồi rất nhiều lần, đối với bất kỳ địa phương nào đều rất quen thuộc. Cho nên, nàng mặc dù là cuối cùng rời đi, nhưng lại sớm một bước đến nơi này, liền giấu ở phòng vệ sinh gian phòng cách vách bên trong. Nghe được Lê Lạc Thi cùng Trịnh Kiều San đối thoại, Ninh Hoan Tâm chỉ muốn từ đáy lòng cảm thán một câu, quý vòng quá loạn.